Đương nhiên, phải tìm người vừa có tiền, vừa có địa vị rồi. Làm minh tinh, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Một năm cùng lắm chỉ được 20 vạn là cùng. Nhưng người có tiền có địa vị không phải là tai to mặt lớn, thì chính là tuổi già chân yếu. Những người có chút thành công đa phần đều là gần 40 tuổi. Hoặc là đã kết hôn, mặt còn có thể xem là được. Phần lớn là giàu hai đời. Phương Ngữ Vi đều không quan tâm lắm, cô chính là con một của Phương gia mà. Cô tự nhận mình bản thân có điều kiện rất tốt, đương nhiên phải tìm một người trẻ trung lại vừa có tiền. Tốt nhất là có tiền hơn cả Phương gia của cô. Người ta đều nói con gái rất cao giá mà, không phải sao? Muốn tìm đối tượng như vậy thì tương đối khó khăn. Lúc Phương Ngữ Vi còn đi học, Phương gia đã xem xét, suy xét đến đối tượng kết hôn của cô, định chọn người trong mấy gia đình khá giả có quan hệ tốt với mình, cũng có lợi cho việc phát triển công ty của nhà mình. Khi đó, bọn họ căn bản không hề nghĩ đến Lê Cẩn. Tuy rằng Lê Cẩn có ngoại hình rất được, quan hệ hai nhà cũng tạm tạm, nhưng lúc bấy giờ quy mô của Lê Thị còn kém xa, không đáng để mắt đến, hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc. Nhưng không ngờ, sau khi Lê Cẩn tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, Lê Thị đã bùng dậy, tốc độ phát triển khiến người ta phải dừng tóc gáy, tên lửa cũng không bằng ấy chứ. Khi đó, Lê Cẩn trở thành chàng trẻ được Phương gia xem trọng nhất. Phương Ngữ Vi cũng rất xem trọng anh, những ưu điểm như ngoại hình tốt, tuổi còn trẻ thì không phải nói, quan trọng nhất là siêu cấp có tiền. Không thể tìm được ai có điều kiện tốt hơn Lê Cẩn nữa. Chỉ nói riêng về tài sản cá nhân, hiện tại Lê Cẩn đã nhiều hơn Phương Khuê gấp mấy chục lần, hai người căn bản không thuộc cùng một cấp bậc. Làm sao mà Phương gia không thèm nhỏ dãi được? Dù sao, Lê gia cũng chỉ có một mình Lê Cẩn là con trai. Nếu Phương Vi kết hôn với anh, chỉ cần sinh một đứa con là có thể ngồi hưởng phúc trên toàn bộ đống của cải đó. Phương gia cũng nghĩ đến hôn ước từ thế hệ trước, nhưng ban đầu Phương Ngữ Vi còn tâm cao khí ngạo, cảm thấy dựa vào sức quyến rũ của mình, đánh gục một người đàn ông nhất định không thành vấn đề. Thứ mà cô am hiểu nhất chính là đối phó với đàn ông, căn bản không thèm sử dụng những thủ đoạn khác. Sau đó thì cô đá phải một tấm sắt, đó là Lê Cẩn chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Phương Ngữ Vi không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, chẳng lẽ cô không đủ xinh đẹp sao? Cô không tin như vậy, tiếp tục cố gắng, lại tiếp tục đụng phải một bức tường trắng. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Thật sự là phấn đấu không ngừng không nghỉ. Đừng nói là Lê Cẩn liếc mắt nhìn cô, ngay cả nói một câu cũng không có. Những lúc gặp mặt trong mấy buổi tiệc đều không có phản ứng gì với cô. Dù thế nào Phương Ngữ Vi cũng không hiểu đến tột cùng là tại sao. Khiến cô út ngàn nhất chính là cô vẫn không thể làm gì Lê Cẩn, chỉ có thể hạ phong thái của mình xuống thấp. Đến mức không thể nào thấp hơn nữa, sự kiêu căng lúc ban đầu đã bị ma sát không còn gì hết. Ai bảo Lê Cẩn có năng lực hơn Phương gia chứ? Đại tiểu thư à, trong khi cô đi quyến rũ Lê Cẩn, cô đã dây dưa không ít với miếng thịt ngon rồi đấy. Điều kiện của người ta tốt hơn cô nhiều như thế, tại sao phải cần cái loại vợ không chịu cô đơn, cắm sừng cho anh ấy như cô chứ? Cái gì cô cũng có thể cho, anh ấy đều có, cái gì cô không có, anh ấy cũng có hết. Cô lại còn bỏ 3 thêm 4, anh ấy cần làm gì, não tàn à? Không được rồi, cô đẹp thật đấy, nhưng những người cực kỳ xinh đẹp cũng đầy rẫy ra kia, loại tư bản như Lê Cẩn mà phải sợ không tìm được ai khác xinh đẹp và biết an phận sao? Phương đại tiểu thư có tiền quen rồi, không hiểu sao lại não tàn đến mức đó. Trước đây cô thường xuyên chân đạp mấy thuyền, không có một đối tượng yêu đương nào thật sự có tình ý, lại còn tranh giành tình nhân với nhau vì cô cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Tiếp đó, cô cũng áp dụng điều bộ đó với Lê Cẩn, thậm chí còn ảo tưởng Lê Cẩn thấy cô thân mật với người đàn ông khác sẽ gan tuông. Sau đó, không có sau đó nào hết, trừ phi ông trời giáng sấm sét xuống làm hỏng đầu Lê Cẩn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.